Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 753, chương 753, tỷ thí. Thế nào? Nhân ngư thiếu nữ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân một mực nhìn lấy mình, có chút cổ quái, không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật buồn cười. Các ngươi nhân ngư nhất tộc đều như vậy sao? Dịch Thiên Vân chưa từng gặp qua nhân ngư nhất tộc, cũng không biết tình huống của các nàng. Đúng vậy a, chúng ta nhân ngư nhất tộc đều như vậy, rất nhiều đều rất tốt, thường thường giúp đỡ cho nhau. Nhân ngư thiếu nữ phun nhan cười một tiếng, như cùng một đóa xinh đẹp hải đường hoa nở rộ mà ra. Mười phần tuyệt mỹ, nhất là tại cái này bích lam trong biển, nàng bích tóc dài hơi phiêu khởi, như là dung nhập toàn bộ trong biển, không hổ là con cưng của biển cả, có thể nhẹ nhõm dung nhập cái này thủy thuộc tính trong hoàn cảnh, càng là có thể tùy ý khống chế những này thủy linh lực. Vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường, Dịch Thiên Vân cười nói, tuy nhiên không cần phải lo lắng, ta sẽ không mất dấu ngươi, ngươi tốc độ bao nhanh, ta liền có thể cùng bao nhanh. Thật sao? Ta cũng không tin, trong nước các người tốc độ, so với chúng ta muốn chậm nhiều. Nhân ngư thiếu nữ bĩu môi, đối Dịch Thiên Vân lời nói không phục lắm, nếu là ta đi theo đâu? Nhìn lấy nàng, Dịch Thiên Vân nội tâm có loại muốn trêu đùa cảm giác. Càng là thiện lương thật mạnh, hắn càng là muốn trêu đùa một phen. Nếu là ngươi đi theo, ta liền mời ngươi ăn ăn ngon. Nhân ngư thiếu nữ trong đôi mắt đẹp tràn đầy tự tin. Tựa như là nói Dịch Thiên Vân tuyệt đối không thể lại đuổi theo mình. Ăn ngon, cái kia đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi định quy củ đi, vượt qua bao xa mới xem như ta thua đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. 10 trượng, chỉ cần ngươi khoảng cách vượt qua ta 10 trượng, coi như ngươi thua, như thế nào? Nhân ngư thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp lóe dưới, bắt đầu hưng phấn lên. 10 trượng, không, khoảng cách này quá xa, ta còn tưởng rằng là nhất trượng bên trong đâu. Ngươi quá xem thường ta, liền nhất trượng khoảng cách đi, chỉ cần vượt qua nhất trượng khoảng cách, liền coi như ta thua, như thế nào? Dịch Thiên Vân cười nói, 10 trượng liền hơn 30 mét. Dạng này đều bị quăng ra hơn 30 mét, dạng này còn cần làm thánh vương a, còn không bằng cầm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Nhất trượng trong vòng, cái này đều xem như xa, ít nhất là dán thân thể bay. Ngươi người này thật đúng là thật tốt mạnh, ta một mực nghe nói nhân tộc rất tốt mạnh, ngươi quả nhiên là tốt như vậy mạnh. Vậy được, liền để ngươi từng phía dưới khổ đầu. Nhân ngư thiếu nữ trong mắt lóe ra linh động ánh mắt, chợt phun nhan cười nói, hy vọng ngươi có thể đuổi theo. Xuất phát, thanh âm chưa dứt, nhân ngư thiếu nữ lập tức hóa thành một mũi tên nhọn, hướng mặt trước cực tốc xuyên qua mà đi, chung quanh nước đối nàng không có tạo thành nửa điểm lực cản, dễ dàng liền có thể xuyên toa mà qua. Đổi lại còn lại tu luyện giả, trong nước du tẩu, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Chớp mắt gian, nhân ngư thiếu nữ liền du lịch ra trên 100 trượng xa. Khó trách nàng sẽ tự tin như vậy. Tu vi của nàng không cao, mới đạt tới ngưng đan kỳ 4-5 tầng tu vi, nhưng ở nước này bên trong du động tốc độ lại là so cùng thời kỳ tu luyện giả muốn mạnh hơn nhiều lắm, chí ít nhanh lên cái gấp bội. Tu vi cách biệt quá xa, còn đúng là không có cách nào đuổi kịp. Cái này nhìn còn không phải cực hạn tốc độ, phải biết trước đó nàng chạy trốn lúc tốc độ so nơi này muốn nhanh hơn, nàng rõ ràng là cố ý lưu thủ, muốn cho Dịch Thiên Vân hơi đuổi theo, không bị bỏ lại quá xa. Ta trước dùng trung đẳng tốc độ nhìn xem, không phải vậy bị bỏ lại quá xa, người kia liền không thấy được. Nhân ngư thiếu nữ trong lòng tưởng tượng, tại du tẩu hơn mấy 100 trượng về sau, quay đầu nhìn lại lúc, lập tức nhìn thấy Dịch Thiên Vân tấm kia mặt anh tuấn tại sau lưng không đến nửa mét địa phương xa. Dọa đến nàng bỗng nhiên tốc độ một thêm, hướng mặt trước vọt ra ngoài. Ngươi, ngươi tốc độ nhanh như vậy. Nàng cũng không dùng hết toàn lực, vốn cho rằng sẽ hất ra một đoạn ngắn khoảng cách, ai biết liền theo sau lưng, đem nàng dọa cho kêu to một tiếng. Ta không phải đã nói rồi a, vượt qua nhất trượng coi như ta thua, ta cũng không thể vượt qua khoảng cách này. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tốc độ còn có thể càng nhanh lên một chút hơn a, ngươi không phải là muốn vứt bỏ ta a? Nhanh, đây chính là ngươi nói. Đợi lát nữa nếu là tìm không tìm ta, nhớ kỹ tại nguyên chỗ chờ ta, ta sẽ về tới tìm ngươi. Nhân ngư thiếu nữ cắn chặt môi, chợt nhìn chạm hai con ngươi, lóe ra nồng đậm lòng háo thắng, chợt nàng uốn éo đầu, tốc độ lập tức toàn bộ triển khai, so với trước đó phải nhanh hơn gần gấp 5 lần tốc độ. Hướng mặt trước lao ra, cực kỳ khủng bố tốc độ, chớp mắt gian liền hướng mặt trước xông ra ngàn trượng khoảng cách. Cái này tốc độ thật đúng là ngay cả hóa đan kỳ cường giả đều có chút theo không kịp. Khó trách nàng sẽ có như thế lòng tin. Toàn lực bạo phát bên dưới, bình thường hóa đan kỳ cường giả đều theo không kịp. Phổ thông nhân tộc tu luyện giả phải bắt được các nàng, cơ bản rất không có khả năng. Trừ phi là tu vi tương đối cao, hoặc là dùng phương pháp đặc thù đến săn bắt các nàng mới được. Lần này nàng chưa có trở về đầu, mà là tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng mặt trước điên cuồng xuyên toa mà đi. Hải để bên trong cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là có không ít sơn thạch, hoặc là cự đại nước san hô, có thể làm thiên nhiên tránh né bình chướng. Nàng một đường bão táp, một hơi xông ra khoảng cách rất xa, ngay cả nàng chính mình cũng không biết bơi bao xa, chỉ cảm thấy mình chạy trốn cực hạn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lòng háo thắng đi lên, liền không cẩn thận dùng hết toàn lực. Xong, du lịch quá nhanh, không biết hắn bị lưu ở nơi nào. Nhân ngư thiếu nữ vừa định chuyển đầu nhìn xem tình huống, bên tai chính là truyền đến Dịch Thiên Vân âm thanh. Ngươi tốc độ không tệ, nhưng còn thiếu một chút. A, nhân ngư thiếu nữ dọa đến hướng bên trên san hô bên trên vừa kề sát, kinh hãi mà nhìn xem cùng ở bên cạnh Dịch Thiên Vân. Cả lâm mà nói, ngươi, ngươi sao có thể cùng lên đến? Ta đây chính là cực hạn tốc độ, liền xem như các ngươi nhân tộc cường giả, đều không nhất định có thể tùy ý đuổi theo. Ngươi đó là nói đồng dạng cường giả, ta cũng không phải bình thường cường giả. Dịch Thiên Vân cười cười, cùng với nàng ngẫu nhiên chơi đùa ngược lại là rất không tệ, tương đương với giải sầu một chút. Dù sao trên đường đi đều là muốn đi qua, tiện đường mà đi. Tốt a, là ta thua. Nhân ngư thiếu nữ lộ ra vẻ mặt như đưa đám, nàng đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy, có thể dễ dàng đuổi theo mình. Nhận thua, không tiếp tục dựng lên a. Trung điểm không phải nhà ngươi a, bơi tới nhà ngươi xem như kết thúc. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không thể so sánh, ta đều dùng hết sức đo, ngươi cũng có thể đuổi theo, cái kia còn so cái gì. Nhân ngư thiếu nữ bĩu môi, chợt lắc lắc cái đuôi nói, hướng bên này đi thôi, rất nhanh liền có thể tới chỗ ở của ta. Dịch Thiên Vân cười cười, đã nàng đều không có ý định dựng lên, cái kia tranh thủ thời gian trở lại trong nhà nàng, làm xong sự tình về sau, liền tranh thủ thời gian tiến về Xích Yêu nhất tộc bên kia. Trên đường đi bọn hắn đều tại phàn đàm, đều là tùy ý tâm sự. Hắn biết được nhân ngư thiếu nữ bản danh gọi Lam Thanh Linh. Đúng vậy, ở tại nơi này khối hải vực, tuy nhiên bởi vì Xích Yêu nhất tộc tình huống, thường thường biến động chỗ ở, bằng không các nàng liền sẽ bị bắt đi. Xích Yêu nhất tộc gần nhất điên cuồng bắt lấy hải yêu, hoặc là nhân tộc, tóm lại cơ bản chủng tộc gì đều bắt,